tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 616. Thiếu tướng, ta có. 55. Góc truyện audio.com. Biết này đều là ta không có gả cho dịch ra thời gian chuyện tình rồi. Tứ Di Thái quá sảng lãng cười cười, đối với những việc này chuyện lại không thèm để ý chút nào. Hắn thích đi sông Hoài, rất háo sắc, vậy sẽ ta đương đầu bài thời gian, hắn không ít lật bài của ta từ. Hắn người kia ở sông Hoài một ít mang, ngược lại rất phách vương, rất không phải là một món đồ. Về phần hắn những chuyện khác ta cũng không phải là quá rõ ràng, người cũng biết, làm chúng ta chuyến đi này, chính là người ta đưa tiền, chúng ta phục vụ, về hắn chuyện khác cũng không phải là quá để ý. Trung Tình đi theo cũng cười cười, Tứ Di Thái quá, những thứ này liền đủ rồi, thật là cảm ơn ngươi. Nói chi vậy, đây coi như là bao nhiêu một ít chuyện đâu. Vậy ta sẽ không quấy rầy Tứ Di Thái quá, sắc trời không còn sớm, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Ừ, ta đưa tiễn ngươi. Tứ Di Thái quá theo Trung Tình đứng dậy, Trung Tình ôm Tiểu Hoàn, cùng Tứ Di Thái quá cũng vai, hướng bên ngoài đi tới cửa Tứ Di Thái quá đột ngột đang lúc lên tiếng, hỏi. Ngươi cùng thiếu tướng, có phải hay không náo loạn chút mâu thuẫn gì? Trung Tình thiền thiền cười một tiếng, vẻ mặt cũng là có chút dừng lại, vuốt ve Tiểu Hoàn đích ngón tay cũng đi theo hơi run rẩy hạ xuống, không có lên tiếng. Tứ Di Thái quá thấy Trung Tình như vậy bộ dạng, cũng sáng tỏ vài phần, há miệng, muốn khuyên Trung Tình mấy câu, nhưng không biết từ nơi nào khuyên lên. Trung Tình trầm mặc một chút, ngược lại bất động thanh sắc ngẩng đầu lên, nhìn một chút Tứ Di Thái quá, nhẹ giọng nói một câu. Ta đi trước, cũng không đợi Tứ Di Thái quá gật đầu, Trung Tình trực tiếp mục đích bản thân xoay người, hướng vô biên vô hạn trong đêm tối, đi vào. Vốn là Trung Tình lại là bởi vì đụng phải gì Yên Tĩnh Viện cựu cữu, một lòng cũng nhớ lại con của mình, hiện tại bị Tứ Di Thái quá như vậy nhắc tới, liền nghĩ tới thiếu tướng. Nàng cả người tâm tình cũng đi theo không giải thích được thấp rơi xuống. Bước nhanh trở về cố hương, thấy nơi xa sáng đèn, nàng còn tưởng rằng là thiếu tướng trở lại, bước chân đi theo cũng nhanh. Nàng đi vào cố hương trong phòng, thấy xe đậu ở chỗ đó, đáy lòng của nàng rũ phát tin là thật là hắn trở lại. Ôm Tiểu Hoàn, đẩy cửa ra, hướng trên lầu, vội vội vàng vàng liền đi vào. Nàng trước phải đi phòng ngủ, đẩy cửa ra kêu một tiếng. Thiếu tướng, chung quanh nhìn lại, nhưng không có Dịch Giản bóng dáng. Sau đó, nàng liền xoay người đi thư phòng, ngay sau đó lại đi một người khác phòng ngủ, cũng không có Dịch Giản bóng dáng. Cách chương.